Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục quay trở lại và gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 23 câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Trong lúc ấy, ông Buôn Vây ngồi thử ra. Cách gì thấy thế liền hỏi, có chuyện gì thế hả bố? Ông Buôn Vây thở dài, Buôn Mì cho biết là chị con bỏ đi rồi. Bố cố gắng thuyết phục chị ấy đừng buôn bán ma túy nữa, con sợ rồi thế nào cũng có ngày bị bắt. Ông Buôn Phanh thở dài. Bố biết nó cũng muốn bỏ lắm, nhưng chẳng dễ đâu. Ở đời có ba thứ được coi như ma túy, tiền, quyền lực và tình yêu. Khi đã lao vào thì khó mà dứt ra được. Buôn bán ma túy lãi khủng khiếp. Điều đó lý giải cho câu hỏi tại sao người ta biết kết cục của những kẻ buôn bán ma túy là cái chết và nhà giam, nhưng họ vẫn cứ lao vào. Đã dính vào ma túy, không chết vì luật pháp, thì cũng chết vì đồng bọn. Hơn nữa, lợi nhuận do buôn bán ma túy mang lại là quá lớn, nên đâu có dễ bỏ. Natavon thì không thiếu tiền nữa, nhưng nó dính quá sâu với các nhóm buôn bán ma túy ở Myanmar, Trung Quốc và Việt Nam. Cho nên nếu nó ngừng, chắc bọn kia cũng không tha. Nghề này nó tàn ác lắm. Vậy sao ngày xưa bố bỏ được? Ông Buôn Phanh mỉm cười như thể thương hại cho sự ngây thơ của con gái. Thời ấy khác. Bố chấm dứt được là vì sau khi Việt Nam và Lào được giải phóng, những kẻ mà bố bán ma túy cho chúng nó đều chạy trốn hết. Vừa lúc đó thì có điện thoại của Buôn Mi. Người nhắn tin là ở Lào, nhắn bằng tiếng Việt, và cháu dò số máy thì đó là của lão Phật gia. Ông Buôn Phanh thốt lên. Thế à? Vậy thì cháu cũng nên đi đâu đó một thời gian. Buổi tối sau khi tỉnh rượu, Bình nhớ lại những điều mà mình đã nói với Trương và tự nhiên Bình hoảng sợ. Trời ơi, mình gây tai họa rồi. Tại sao lúc chiều mình lại nói với ông Trương như vậy? Bây giờ làm thế nào? Mình cũng đã nghe Phong Thành có thông tin là ông Trương cũng dính vào vụ thằng Sổm đi. Thế mà bây giờ mình nói thế này thì chết thằng Hoàn mất. Bình vào toilet, lấy nước lạnh dội lên đầu, rồi vội vàng mặc quần áo đi. Vợ Bình chạy theo lôi lại và hỏi, ông định đi đâu thế? Lại đi núp rượu nữa à? Không không, anh đi có việc, chỉ huy gọi. Vợ Bình nghiến răng chỉ vào mặt chồng nói, tôi nói cho ông biết, lát nữa ông về đây mà còn thấy hơi men thì đừng có trách tôi nhé, tôi sẽ bỏ đi luôn đấy, mặc xác ông, muốn sống thế nào thì sống. Bình nói van vỉ, thôi, đã bảo là đi có việc rồi mà, anh không uống nữa đâu. Vợ Bình vẫn chưa buông tha, lần nào cũng nói là đi không uống, nhưng rồi lần nào về thì cũng xem mềm ra. Sao lại có cái thứ người lạ như thế? Mang tiếng là công an, mà mặt mỗi lúc nào cũng đỏ dư, trần nam đá trần chiều. Tôi cũng chẳng hiểu công an cái tỉnh này có ông là cái loại thần gì thế, mà người ta lại để ông tồn tại. Tôi mà là giám đốc thì tôi thống của ông từ lâu rồi. Chẳng làm gì có cái thứ công an rượu chè như ông cả. Bình quay lại nói với vợ. Vâng, tôi mà làm giám đốc công an tỉnh, cái loại mà cứ hầu đồng mê mội như bà ấy, suốt ngày đi lễ bái đền nọ phủ kia như bà, thì tôi bắt tống tù từ lâu rồi. Nói xong Bình phóng xe máy đi. Bình phóng đến nhà Thượng tá Minh. Thượng tá Minh đang ngồi xem tivi thì thấy tiếng chuông gọi cửa. Anh ra mở cửa và nhìn thấy Bình. Sao cậu lại đến đột ngột thế? Sao không gọi điện? Bình vào nhà và quỳ thụp xuống, nói, anh ơi, anh tha tội cho em chết mất rồi. Thượng tá Minh vội đỡ Bình lên. Cậu sao thế này? Đóng phim à? Chết cái gì? Cậu nói cái gì mà lạ thế? Cậu làm cái gì nên tội? Lại uống rượu à? Không, trưa nay anh Trương gọi em, bảo đi gặp một nhóm, họ mời em để dạy võ. Nhưng đám học viên đó đi vắng, cho nên phải hoãn. Ông ấy rủ em đi uống rượu. Đây, uống rượu xong ông ấy còn cho em tiền đây. Bình rút túi quần ra số tiền mà Trương đưa cho vẫn còn nguyên. Thượng tá Minh nói, thế anh ấy cho cậu tiền thì có cái gì mà nên tội? Anh ấy là bậc đàn anh, có tiền cho cậu vài triệu bạc thì có là cái gì đâu mà cậu phải chết với sống. Bình nói với giọng run run, dạ không anh ạ, em uống rượu vào em có nói về Hoàn. Thượng tá Minh giật nảy người, cậu nói về Hoàn sao? Dạ em nói rằng Hoàn đang thực hiện kế hoạch trinh sát ở bên Lào. Ông ấy có bảo em rằng thằng Hoàn đã nhận tiền, đã đi với gái ở bên Lào thì trinh sát cái gì, nhưng em cãi. Em bảo đấy là Hoàn diễn kịch, em chỉ nói như thế thôi. Thường ta mình tái mặt nói, thôi chết rồi, cậu nói thế này là cậu giết Hoàn rồi, cậu giết Hoàn rồi. Rồi thượng tá Minh nói luôn, cậu ngồi đây, không được đi đâu một bước, cậu đưa điện thoại di động cho tôi. Bình lập bập đưa điện thoại di động cho thượng tá Minh. Thượng tá Minh gọi cho giám đốc Vượng, báo cáo anh, có việc khẩn cấp, đề nghị anh cho họp ban chuyên án ngay lập tức. Đại tá Vượng nói, được rồi, họp ngay tại cơ quan hay tại nhà tôi? Thượng tá Minh nói, thôi, bây giờ muộn rồi, họp tại nhà anh cho tiện. Rồi Thượng tá Minh gọi điện cho một sĩ quan. Đồng chí gọi điện báo tất cả các sĩ quan trong ban chuyên án đến họp tại nhà anh Vượng khẩn cấp và nhớ không được tiết lộ cho ai biết là đi đâu đấy nhá. Thượng tá Minh gọi cho Hoàn. Lúc này Hoàn đang ở trong khách sạn và nghe nhạc Lào. Thượng tá Minh nói vội vã. Alo, Hoàn à? Rất có khả năng cậu bị lộ rồi đấy. Hoàn nói, em cũng có cảm giác như vậy. Thượng tá Minh hỏi luôn, cảm giác thế nào? Hoàn nói với vẻ băn khoăn. Chiều nay thì vẫn bình thường, nhưng từ chiều em đi chơi với cai sĩ lên cột mốc ngã ba biên giới về thì thấy ông Quang gọi điện thoại cho em rất nhiều lần, bảo đưa Bun Phanh và cai sĩ về nhà chơi. Chúng tổ chức chiêu đãi trước khi em về. Nhưng em có một linh cảm gì đó mà em chưa rõ được, bởi vì mấy ngày hôm nay, đúng là chúng có tỏ ý nghi ngờ em. Thượng tá Minh nói luôn, việc là như thế này. Một trinh sát của chúng ta, do vô tình, đã nói về thân phận và công việc của cậu ở bên Lào trong Trường. Chắc chắn là ông Trường sẽ gọi điện báo cho chúng nó biết. Cậu nói ngay với ông Bùn Phành và báo ngay với chỗ anh Vĩ chuẩn bị gấp kế hoạch trong ngày mai phải tấn công nhà thằng Quang. Dạ vâng. Hoàn gọi điện cho Vĩ. Anh Vĩ à, phải triển khai phương án thôi. Chắc lát nữa giám đốc sẽ điện cho anh. Lúc này tại nhà đại tá Vượng, các thành viên có mặt đầy đủ và có thêm các trinh sát. Đại tá Vượng nói bình tĩnh. Bây giờ việc rất gấp, các đồng chí phải báo cáo ngay kết quả cho tôi biết. Sáng nay xác minh về thời gian của Trương trong những ngày qua như thế nào. Một trinh sát đứng lên, báo cáo giám đốc. Chúng tôi đã xác định và khéo léo hỏi bà vợ anh Trương và con gái của anh ấy, thì được biết là tính thời điểm từ lúc chiếc xe chở những giọt măng đến, thì anh Trương không đi đâu cả và cũng không thấy gặp gỡ ai. Đây là thời gian của anh Trương mà chúng tôi ghi lại được, xin giám đốc xem. Chúng tôi đã liệt kê ra từng mốc. Đại tá Vượng xem rồi nói, như vậy khả năng số hàng vẫn còn nằm trong nhà. Bây giờ thế này, các anh mời anh Trương đến đây ngay và đề nghị anh Trương nói rõ sự thật về số hàng này. Nếu như anh Trương chứng minh số hàng đó không phải là ma túy, thì anh Trương phải cho chúng ta xem số măng đó ở đâu. Còn nếu như anh Trương lúng túng, ta tổ chức khám xét bắt khẩn cấp ngay và đồng thời thông báo cho bên Lào sáng ngày mai thực hiện kế hoạch bắt Quang Chiến. Theo tôi biết thì đến giờ phương án tác chiến của các anh bên Lào đã xong rồi đấy. Đại tá Vượng nói tiếp, bây giờ các cậu cho người đến nhà Trương, tôi sẽ gọi điện và đề nghị anh Trương đến đây ngay. Trong khi Trương đến đây, các cậu tổ chức giám sát thật chặt nhà Trương. Thượng tá Minh, báo cáo anh, chúng ta đến hỏi thằng tại nhà đi. Cũng ngay trong đêm hôm đó, tại công an tỉnh Bò Kẹo, Trung tá Vĩ cùng giám đốc công an tỉnh, đại tá Hùng Phanh và các sĩ quan của các đơn vị đang xem những tấm ảnh trinh sát chụp nhà tên Quang và tên Chiến. Họ bàn bạc có vẻ sôi nổi lắm. Một cán bộ công an Lào nói, theo tôi, đêm nay chúng ta cứ cho bắt luôn. Chưa đủ chứng cớ về tội ma túy thì cứ bắt về tội giết người đã. Bắt xong, khám nhà. Thế nào cho tìm được ma túy? Đại tá Hùng Phanh lắc đầu. Không được. Nếu ta bắt đêm, chúng chống lại thì sao? Bọn này chắc chắn có súng và chưa biết chừng có cả lựu đạn. Rồi còn những ai chúng nhốt trong hầm? Liệu chúng có dám liều lĩnh cho nổ tung tất cả không? Trung tá Vĩ nói. Báo cáo các anh. Theo tôi, chúng ta cứ thực hiện như phương án đã thống nhất. Bây giờ phải thay nhau giám sát thật chặt từng hành động của chúng. Sáng mai, chúng ta bắt thì tốt hơn. Đại tá Hùng Phanh gật đầu. Các đồng chí về triển khai phương án. Chỉ huy các đơn vị đặc nhiệm, nhớ thu hết điện thoại di động của anh em lại. Trương ở nhà. Mặc dù đã khuya, nhưng vẫn không sao ngủ được. Một nỗi lo sợ ám ảnh Trương. Nếu thế này thì quả thật lão mình cao tay quá. Rất có thể chỉ vài ba ngày nữa họ sẽ tổ chức phá án. Bây giờ phải làm thế nào? Trương đi xuống hầm nhìn số heroin để ngay ngắn trong từng chiếc hộp. Trương nghĩ, bây giờ tâm cứ của nợ này đi đâu nhỉ? Nhưng rồi Trương lại tự nhủ. Này Trương ơi, làm gì mà mày phải sợ hãi đến mức như thế? Đã có cái gì đâu nào. Không việc gì phải lo sợ như vậy. Thôi, hãy ngủ đi một giấc. Ngày mai sẽ tính. Trương bà mở một chai rượu, rót ra một ly, rồi uống. Vợ Trương thấy thế liền nói, sao tự nhiên hôm nay lại nửa đêm nửa hôm uống rượu thế? Hay là đang lo lắng cho cái con đang hôn mê bất tỉnh kia? Trương lờ mắt nhìn vợ nói, cô im đi cho tôi nhờ. Vợ Trương nói gáy, vâng, bây giờ thì ông chỉ muốn tôi im thôi. Đã chót yêu thương nhau nặng tình nặng nghĩa thì cứ thú nhận tất cả với lãnh đạo rồi vào trong viện mà chăm sóc nó. Chứ ai lại có thứ đàn ông khi người ta trẻ đẹp thì xoắn suýt lấy, nào là mua nhà, mua ô tô, cho tiền đầu tư kinh doanh. Đến bây giờ người ta bị tai nạn thì lại phủi đít quay đi. Đàn ông như thế là hèn. Trương cứng họng không biết nói gì. Với lúc đấy thì có điện thoại. Trương nhìn và nhận ra số máy của đại tá Vượng. Alo, anh Trương đấy hả? Dạ, báo cáo giám đốc Tô đẹp. Này, bây giờ có việc thế này. Tôi muốn đến nhà trao đổi trực tiếp với cậu được không? Có việc gì mà gấp gáp thế anh? Có việc gấp liên quan đến việc của cậu. Dạ, liên quan đến việc gì thế anh? Cái chuyện cô Thu chứ còn gì nữa. Thôi, nói chuyện điện thoại không tiện. Tôi đến nhé. Ở nhà có ai đấy? Trương trả lời, báo cáo anh có vợ em, còn cháu gái đang đi công tác anh ạ. Đại tá Vượng nói, thế thì tốt. Nghe điện thoại của đại tá Vượng xong, ông Trương thần người ra suy nghĩ. Tại sao ông ấy lại đến gặp mình vào giờ này nhỉ? Chả lẽ có chuyện gì khác, ngoài chuyện quan thu chăng? Từ xưa tới nay, nếu có việc gì quan trọng, giám đốc gọi cấp dưới đến, chứ có khi nào lại đến lúc muộn như vậy. Không khéo, có chuyện rồi đây. Nghĩ vậy, Trương chợt giật nảy người khi nghĩ đến đống heroin trong nhà. Một cảm giác ớn lạnh chạy, làm uất sống lưng. Không kịp suy nghĩ lâu la, Trương lấy máy điện thoại ra, rồi vội vã nhắn tin cho Chiến. Có chuyện đấy, sơ tán gấp. Chưa kịp nhắn thêm, thì đã có tiếng chuông gọi cửa. Trương hé rèm cửa nhìn xuống đường, thì thấy có nhiều người đứng lố nhố. Trương hiểu ngay là ông Vượng đã tới. Một trinh sát bấm thêm hồi chuông. Trương ra mở cửa thì thấy mọi người ùa vào, gồm có đại tá Vượng, thượng tá Minh, đại tá Trúc, đại tá Tâm cùng các trinh sát. Trương hiểu ngay ra vấn đề, nhưng vẫn cố bình thản nói: mời các anh vào nhà, chắc là các anh có lệnh bắt tôi khẩn cấp có phải không? Mà tại sao bắt khẩn cấp tôi mà giám đốc cũng phải đi thế? Đại tá Vượng: không, nếu bắt anh thì đã không cần phải như thế này, nhưng thôi, vào trong nhà đã rồi anh nói chuyện. Mọi người vào trong nhà, bên ngoài có hai trinh sát canh chừng. Đại tá Vượng nói: anh Trương à, sở dĩ chúng tôi đến đây vào lúc này là bởi đang có việc nghiêm trọng liên quan đến anh. Trương bình thản: có một nguồn tin cho biết, ngày hôm kia có một chiếc cô tờ mang biển số 1402 đến nhà cậu, và trên xe đưa xuống 4 sọt măng. Việc này có đúng không? Trương đáp: làm gì có chuyện đấy anh, tôi ăn làm gì hết đến 4 sọt măng. Anh Trương à, anh biết đấy, vào giờ này mà gần này người chúng tôi đến để nói chuyện với anh thì chắc chắn đó là việc không bình thường. Chúng tôi hy vọng anh có sự hợp tác và trung thực. Cũng nói thẳng với anh, nếu chúng tôi muốn bắt anh, xử lý anh, thì toàn bộ lời khai của thằng Sổm Đi và một số đối tượng có liên quan trong vụ án thằng Sổm Đi thì cũng đã đủ để xử lý anh rồi. Sở dĩ chúng tôi chưa muốn làm như vậy là vì nó còn có nhiều lý do khác. Nhưng bây giờ anh nói là không có mang đúng không? Đây, anh có muốn nghe lời khai của người lái xe không? Người lái xe đã khai ra là chở đến đây cho anh 4 giọt măng. Trương cười khẩy: à, các anh nghĩ chúng nó chở ma túy đến cho tôi chứ gì? Vâng, đúng là anh em trên kia có chở cho tôi ít măng thật, nhưng tôi mang đi cho hết rồi. Đại tá Vượng nói: anh chở măng cho ai? Anh có thể cho chúng tôi biết có được không? Trương lúng túng cúi đầu và nói: nói thật với anh, số măng đấy họ cho chất lượng kém quá, nên tôi đem vứt hết đi rồi. Anh Trương à, tôi nghĩ anh nên thành khẩn thì hơn. Đó là cơ hội tốt nhất giúp anh có được cái gì nhẹ hơn sau này. Nói luôn để anh biết là số hàng chúng đưa về cho anh là heroin. Chúng cho măng che bên trên và số hàng đó hiện vẫn còn nằm trong nhà anh. Trương nói luôn: nếu các anh nói thế thì tôi không còn gì để trình bày nữa. Các anh cứ việc khám nhà. Nếu các anh thấy được tôi tàng trữ heroin thì tôi xin chịu. Vừa lúc đó thì có hai chiến sĩ mang theo hai con chó giò ma túy vào. Đại tá Vượng nói: thôi được, nếu anh đã nói thế thì chúng ta phải dùng cách khác. Trương nói cứng rắn: tôi nói cho các anh biết, nếu như các anh không tìm thấy ma túy trong nhà tôi ngày hôm nay, thì bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ đưa việc này ra tòa. Đại tá Minh nói: không cần phải đưa ra tòa. Chúng tôi xin chịu kỷ luật nếu như không phát hiện được gì trong nhà anh ngày hôm nay. Hai con chó giò ma túy được dắt vào. Nhìn hai con chó thì Trương suy sụp hẳn. Trương đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống. Thái độ hoảng hốt của Trương không lọt qua được mắt của đại tá Vượng và các trinh sát. Nào, tôi cho anh một phút suy nghĩ. Anh để chúng tôi khám nhà, hay là anh tự nói ra? Đại tá Vượng nói tiếp. Trương run bần bật, nét mặt tái mét. Vợ Trương ở trên tầng 2 đi xuống nhìn thấy thế liền chu chéo: ôi, đêm hôm công vào nhà tôi làm gì thế này? Một trinh sát lao lên giữ lấy chị ta, đề nghị chị im lặng, chúng tôi đang có việc cần làm. Trương quay lại quắc mắt nhìn vợ: cô im đi, không phải việc của cô. Rồi Trương quay đầu nói nhỏ với đại tá Vượng: thôi, các anh không phải khám. Số heroin tôi giấu ở dưới hầm, tôi sẽ đưa canh xuống. Các anh cho tôi lên phòng, tôi lấy cái này xuống đã. Đại tá Vượng tinh ý hiểu ngay. Anh định lấy cái gì? có một số giấy tờ liên quan đến số hàng tôi muốn nộp luôn cho các anh. Đồng chí Minh và các đồng chí đi lên với anh Trương. Đại tá Vượng nói. Thượng tá Trương đi lên nhà và nhanh như cắt rút ra khẩu súng ngắn trong ngăn kéo, lên đạn và kê vào đầu mình. Nhưng Trương chưa kịp bóp cò, thì Thượng tá Minh đã lao thẳng vào ngực Trương, khiến Trương ngã bật ngửa. Khẩu súng cướp cò. Rất may, viên đạn găm trúng cánh tay của Minh. Hai chiến sĩ lao vào quật Trương xuống. Một trinh sát hỏi, anh Minh, anh có sao không? Minh ôm cánh tay bị đạn xuyên qua và nói, không, không, may quá, chỉ vào phần mềm thôi. Các trinh sát khóa tay Trương và đưa xuống nhà. Đại tá Vượng quắc mắt nhìn Trương. Anh chỉ cửa hầm đi. Các đồng chí, gọi xe cấp cứu đưa anh Minh đi bệnh viện. Thượng tá Minh liền nói. Không, không, anh đừng gọi xe cấp cứu. Bây giờ xe cấp cứu mà đến thì ầm ĩ lắm. Thôi, một cậu làm garo cầm máu đã rồi đưa tôi đi. Việc khám xét ở nhà Trương được tiến hành nhanh gọn. Toàn bộ số heroin được xếp hết lên bàn. Một chiến sĩ lấy máy ảnh ra, chụp tất cả số heroin. Trương đứng trước số heroin, rồi sau đó một sĩ quan đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà của Trương. Tại Lào, Chiến đang ngủ mê mệt. Chiếc điện thoại báo có tin nhắn, nhưng vì để chế độ im lặng nên chỉ có tín hiệu nhấp nháy. Khi trời tờ mờ sáng, theo thói quen, Chiến tỉnh giấc để đi tập thể dục. Chiến thấy có tin nhắn. Có chuyện rồi, sơ tán gấp của Trương. Chiến gọi lại thì thấy máy đã khóa. Chiến nghĩ, chắc có lại việc gấp rồi đây. Nhưng mà sao gọi lại cho lão không được nhỉ? Rồi Chiến gọi cho Quang. Quang ơi, tao vừa nhận được tin nhắn của ông Trương. Tin gì anh? Tao chỉ nhận được tin nhắn là sơ tán gấp. Không biết là có chuyện gì mà tao gọi lại không được. Thôi, chuyện gì thì sáng ra anh em mình sẽ xử lý. Quang nằm xuống nhưng cũng không yên. Quang gọi Tùng đến và bảo. Mày bảo chúng nó tiến hành tháo máy ngay trong sáng nay. Tùng nghe điện thoại và nói. Cứ từ từ anh ạ. Mà nói thật với anh, là gì cái kiểu làm việc của công an Lào này? Gớm. Họ mà làm được thì có mà còn khướt. Chiến nằm không ngủ được rồi gọi cho Quang và nói. Mày gọi thằng Hoàn sáng nay đến chỗ mày. Dò xem thái độ của nó như thế nào nhé. Hoàn vừa ngủ dậy thì có điện thoại của Quang. Này, Hoàn ơi. Sáng nay mời ông anh, ông Bun và cô cai sĩ xuống đây ăn sáng nhé. Bọn tôi cũng chuẩn bị đi du lịch Thái Lan, cho nên có mấy chuyện muốn trao đổi với anh. Nhưng mà thôi, coi như là cũng khó gặp lại bác Bun và cô cai sĩ, cho nên chúng tôi muốn chia tay bác và cô cai sĩ trước. Hoàn nói, thế à, được rồi, lát nữa tôi đến. Hoàn gọi điện về cho Thượng tá Minh. Thượng tá Minh thông báo vắn tắt cho Hoàn nghe rồi nói, được, sáng nay cậu cứ đến, nhưng mà đến một lúc sau đó thì rút ra ngay. Bởi vì rất có thể là sáng nay, công an tỉnh và đặc nhiệm Lào sẽ tấn công nhà Quang. Vâng ạ. Rồi Hoàn gọi điện cho ông Bun Phanh. Bác ơi, thằng Quang mời cháu, bác và cai sĩ đến nhà ăn sáng. Nhưng bác đang ở trên đấy nên cháu nói bác mệt. Cháu và cai sĩ tới. Ông Bun Phanh nói. Cháu đến đấy rồi nhanh chóng rút ngay ra khỏi khu vực đấy nhá. Vâng ạ. Hoàn và cai sĩ đến nhà Quang. Vừa bước chân vào nhà thì đã thấy có một mâm đồ ăn dọn ra thịnh soạn. Và mọi người ngồi nói chuyện. Quang hỏi Hoàn, anh chị định bao giờ về Việt Nam? Tôi cũng chưa biết, nhưng chắc chỉ vài hôm nữa tôi về thôi, Hoàn nói. Bây giờ thế này, chúng tôi định khi nào anh về Việt Nam thì giao luôn thằng Bá cho anh. Ý của anh thế nào? Các anh giao cho tôi cũng được, nhưng nói thật với các anh là tôi sẽ thả đi đấy. Anh ấy muốn đi đâu thì đi, còn khi nào công an bắt được anh ấy thì tùy. Nghe Hoàn nói như thế, Quang tỏ ra lúng túng. Mọi người ăn sáng rồi Quang lại bảo cai sĩ. Thế liệu cô cai sĩ có dám rời đất Lào về làm dâu Việt Nam không? Cai sĩ nói, cái này là tùy anh Hoàn thôi. Thôi, chuyện đó để tính sau. Bây giờ bọn tôi phải về để cùng đi với ông Bun Phanh có tí việc. À, tôi muốn gặp thằng Bảy một lát có được không? Quang nói, nó đi đâu rồi, tôi cũng không biết. Biết là khó có thể gặp Bảy, nhưng Hoàn linh cảm ngay là Bảy đang ở đâu đó trong căn nhà này. Quang hỏi, anh muốn gặp Bảy làm gì? À, hôm nọ tôi có hứa là trước khi về Việt Nam, tôi sẽ cho nó ít tiền. Hoàn cảnh của nó khó khăn quá. Ôi, anh không phải rộng rãi cho nó như thế. Hôm nọ chúng tôi đã trả cho nó kể cả cái tiền bị phạt rồi. Vợ nó đang mua cát, mua xi măng để chuẩn bị xây thêm nhà đấy. Cũng vào sáng sớm hôm đó, tại một bến sông trên đất Thái Lan, đối diện với kinh đô cũ Luang Prabang. Natavorn ăn mặc giản dị, nom như một người đi buôn, lên một chiếc xuồng máy loại nhỏ. Chiếc xuồng rẽ nước đưa Natavorn sang đất Lào. Natavorn trả tiền cho lái xuồng rồi đi lên bờ và đi bộ. Được một đoạn, thấy có một chiếc xe túc túc chạy qua, và trên xe không có khách, Natavon vẫy xe dừng lại rồi lên xe và nói với người lái xe. Chiếc xe chở Natavon chạy xuyên qua thành phố Luang Prabang. Trên xe, mấy lần Natavon lấy điện thoại định bật lên, nhưng rồi cô lại dứt khoát nhét vào chiếc túi du lịch. Chiếc xe chở Natavon ra ngoài khu vực ngoại thành, rồi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ, có một tầng và nằm trong một khu vườn rất rộng, dập bóng những cây xoài cổ thụ. Natavon xuống xe, trả tiền người lái và bấm chuông, gọi cửa. Một người đàn ông đã luống tuổi chậm chạp đi ra, mở hé cánh cổng và nhìn Natavon như đang dò hỏi. Natavon mở túi lấy tấm các visit bằng vàng đưa cho ông. Ông già nhìn như xoáy vào cô, rồi mở rộng cánh cửa. Chờ cho cô vào hẳn phía trong, ông đóng cửa rồi nói. Tối hôm qua anh Bun gọi cho tôi, và nói có thể sáng nay cô tới. Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Phun Sợt, quản gia ở căn nhà này đã 20 năm. Tôi là em kết nghĩa của anh Bun. Natavon ngạc nhiên, bố cháu nói là sáng nay. Ông Phun Sợt cười hiền hậu, bố cháu đã chuẩn bị từ lâu rồi, cháu vào nhà rồi ta nói chuyện. Hai người đi vào nhà, nét mặt Natavon vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Ông Phun Sợt gọi vợ ra chào Natavon. Đó là một phụ nữ đôn hậu, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn có nét đẹp quý phái. Bà rót nước mời Natavon. Chú thím được nghe bố cháu kể về cháu rất nhiều. Bố cháu mong cháu về đây từ lâu lắm rồi. Cháu đẹp quá, đẹp hơn bố cháu tả nhiều. Ông Phun Sợt vào buồng trong lấy ra một phong bì và một chùm chìa khóa. Ông đưa cho Natavon. Cô mở ra xem và cô ngạc nhiên không kêu lên được thành tiếng khi thấy có một chứng minh thư mang hình ảnh của cô với cái tên mới là Bun Van Di. Ông Phun Sợt nhận thấy sự kinh ngạc của Natavon. Bố cháu làm cho cháu chứng minh thư này từ cách đây nửa năm rồi. Natavon lúng túng. Nhưng làm sao bố cháu lại có ảnh của cháu thế này? Ông Phun Sợt mỉm cười. Chú biết bố cháu 22 năm và đã ở đây 20 năm. Lần nào anh em ngồi nói chuyện với nhau, bố cháu cũng nhắc tới cháu và chỉ nghĩ cách bảo vệ cháu. Biết cháu về đây thế này, bố cháu hẳn vui lắm đây. Natavon vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng tại sao bố cháu lại có ảnh của cháu? Ông Phun Sợt cười lớn. Thế mới là Bun Phanh chứ. À, cháu cầm lấy cái chùm chìa khóa này. Từ giờ, cháu là chủ căn nhà này. Chú và thím sẽ ở nhà phía sau. Bố cháu dặn là trong những ngày này, cháu không được đi ra ngoài và cũng không dùng điện thoại. Có việc gì, cháu cứ nói với chú. Natavon, chú nói với bố cháu là cháu đã về đây. Cháu muốn gặp bố cháu. Chú sẽ gọi cho bố cháu ngay. Bây giờ cháu đi nghỉ cho đỡ mệt. Mấy hôm vừa rồi chắc cháu vất vả lắm. Vâng, cháu cảm ơn chú, cảm ơn thím. Ông Phun Sợt và bà vợ đi ra. Tới cửa bà quay lại hỏi. Trưa nay cháu muốn ăn món gì để thím làm? Ôi, chú thím cho cháu ăn cơm với canh cá nấu chua nhé. Nhưng đừng cho nhiều ớt. Bà vợ ông Phun Sợt nhìn Natavon âu yếm. Phà ơi, cháu ăn hệt như bác Bun. Natavon đi tha thần trong nhà và mở các buồng ra xem. Trong một chiếc tủ kính có một khung ảnh chụp mấy người. Natavon cầm bức ảnh lên xem và chợt cô run lên như phát sốt. Bức ảnh chụp có bốn người. Ông Bun Phanh đứng giữa, ông Phun Sợt và bà vợ đứng bên phải. Bên cạnh ông Bun chính là Bun Mi. Natavon cầm tấm ảnh chạy ra căn nhà đằng sau. Cô đưa bức ảnh cho ông Phun Sợt chỉ vào Bun Mi và hỏi. Bun Mi, à, người này là thế nào? Ông Phun Sợt cười rạng rỡ. Nó là con trai chú. Nó không phải là Bun Mi mà là Thao Khăm. Natavon há miệng muốn nói câu gì nhưng cũng không thốt lên được thành lời. Choáng ngợp trong cô lúc này chính là hình ảnh ông Bun Phanh với ánh mắt hiền từ như đang theo dõi cô. Ký ức của cô với Bun Mi chợt ùa về. 5 năm trước, vào một buổi sáng, Natavon cùng một vệ sĩ tên là Kharin đi ra uống cà phê ở một quán gần nhà. Hai người vừa ra khỏi ô tô vào quán thì bên kia đường đã có một kẻ nhìn cô và vội vàng gọi điện thoại cho ai đó. Natavon vào phòng nhưng hôm nay quán mất điện. Chủ quán chạy ra. Xin lỗi cô, không hiểu đường điện hỏng ở đâu mà chúng tôi bị mất điện từ nửa đêm. Trong nhà hơi bí, nếu cô không ngại, xin mời cô ra ngoài. Hôm nay trời cũng mát. Natavon ngần ngừ một chút rồi gật đầu đồng ý vì cô cũng muốn ngồi ngoài ngắm phố xá cho thoáng mắt. Nhưng khi thấy Natavon ra hè, người vệ sĩ có vẻ ngần ngừ. Anh ta nói với Natavon nhưng cô xua tay lắc đầu. Natavon ra ngồi ngoài hè và khi ly cà phê mới được đem lên thì từ một góc phố cách đó khoảng 300 mét có một chiếc xe con màu đen dừng lại. Có hai gã xách túi từ trên xe nhảy xuống. Chúng đi vào một căn nhà rồi bấm thang máy lên tầng thượng. Từ trên đó có thể nhìn thấy rõ nơi Natavon ngồi. Chúng nhanh nhẹn lắp ráp súng bắn tỉa và điều chỉnh kính ngắm vào Natavon. Một tên khác dùng ống nhòm quan sát. Gã xạ thủ chuẩn bị bóp cò thì bỗng dừng lại. Có một viên cảnh sát đi cùng với một thanh niên tới. Anh thanh niên là ăn mặc khá lịch sự, tay xách chiếc cặp đen. Người đi cùng viên cảnh sát đứng chắn tầm mắt của bọn bắn tỉa. Đó là viên cảnh sát mà Natavon có quan hệ khá thân thiết, mà thực chất là người được cô trả lương tháng. Anh ta tên là Sợt. Anh ta reo lên. Ô, chào em. Hôm nay sao lại uống cà phê một mình? Anh đang định đi tìm em. Natavon mời hai người ngồi, nhưng chỉ có cảnh sát Sợt ngồi, còn người thanh niên kia vẫn đứng và kín đáo nhìn quanh. Natavon hơi ngạc nhiên trước thái độ của anh ta, nhưng cũng không tiện hỏi. Cô nói, sao anh không gọi điện thoại? Anh tìm em có việc gì? Viên cảnh sát nói, em nhớ không? Cách đây ít ngày, em nhờ anh giới thiệu cho em một vệ sĩ. Natavon gật đầu. Viên cảnh sát Sợt nói tiếp, anh tìm được cho em rồi đây. Cậu này tên là Bunmi, vừa vô địch môn võ triệt quyền đạo ở tỉnh. Bọn anh mới kết nghĩa sống chết có nhau. Viên cảnh sát đưa cho Natavon xem tờ báo bằng tiếng Anh có in ảnh Bunmi đang thi đấu trên võ đài. Natavon nhìn Bunmi và thấy có cảm tình ngay, bởi Bunmi non hiền lành, chất phác và có ánh mắt sắc sảo nhưng lại lành. Viên cảnh sát giới thiệu tiếp, cậu ta là người Lào nhưng sang đây lâu rồi, chưa có vợ con. Nói xong anh cảnh sát nháy mắt với Natavon. Hiểu cái nháy mắt đó, Natavon cười và hỏi Bunmi, chắc anh đã nghe nhiều về tôi. Bunmi đảo mắt nhìn quanh và nói nhanh, tôi đề nghị chúng ta vào nhà ngay. Theo anh Sợt nói thì cô luôn đang trong tình trạng bị nguy hiểm. Natavon cười gượng, anh Sợt nói quá lên đấy, anh đừng tin. Cảnh sát Sợt nói, cô đừng đùa với bọn chúng, người của chúng tôi cho biết bọn chúng đã muốn hại cô. Vào trong nhà rồi ta nói chuyện. Natavon nói, nhưng trong nhà không có điện. Anh thanh niên nói dứt khoát, hôm nay mát trời, không ngại đâu. Nói xong anh ta cầm luôn ly cà phê của Natavon. Cảnh sát Sợt mỉm cười và giơ tay mời Natavon vào trong. Natavon đành vẫy tay ra hiệu cho anh vệ sĩ đi theo vào trong nhà. Cô đứng dậy, cô lại hiện ra trong ống kính bắn tỉa của gã sát thủ. Gã vừa định bóp cò thì thanh niên lại đứng chắn và đi sau Natavon. Gã lẩm bẩm gì đó với tên bên cạnh, đặt súng xuống và lấy thuốc lá ra hút, còn tên kia thì vẫn dùng ống nhòm quan sát. Vào trong nhà, Sợt gọi cà phê, còn Bunmi chỉ uống nước trắng. Bunmi nói thong thả, tôi được nghe anh Sợt nói là cô đang cần một vệ sĩ. Trước đấy tôi cũng làm vệ sĩ trong Linh ở Bangkok 2 năm. Tôi nghĩ rằng nếu cô chọn tôi làm vệ sĩ, thì tôi có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô. Còn những việc khác, tôi luôn theo nguyên tắc, biết không nói, không biết không hỏi, sống để dạ, chết mang đi. Những năm làm việc với ông Linh, tôi cũng đã học được điều này. Nói đến Linh, Natavon chả lạ gì. Đó là một người Hoa, kinh doanh vận tải đường dài và chuyên chở hàng từ khu vực Tam Giác Vàng về Bangkok. Ông ta cũng là một tay trùm buôn bán ma túy và đã nhiều lần lấy hàng của Natavon. Nhưng năm trước ông ta bị tai biến mạch máu não và trở thành người tàn phế. Natavon gật đầu. Anh từng làm cho Linh, thì chắc cũng có nhiều kinh nghiệm. Bây giờ sức khỏe ông ta thế nào rồi? Bunmi mở chiếc cặp ra, lấy đưa cho Natavon xem mấy tấm ảnh. Đó là những bức ảnh chụp Bunmi đang đẩy xe đưa ông Linh đi dạo trong sân một ngôi biệt thự lớn. Bunmi nói, mới cách đây một tuần tôi đến thăm ông ấy. Ông ấy vẫn rất minh mẫn, chỉ mỗi tội là không đi được nữa. Cũng thật khổ, một người như vậy mà bây giờ lại chẳng trông chờ gì được ở con cái. Natavon xem những tấm ảnh khá chăm chú, như thể muốn đánh giá độ thật giả. Cô lật mặt sau ra xem và thấy một tấm có dòng chữ Hoa. Là người biết tiếng Hoa nên cô đọc thành tiếng, được dịch ra là cảm ơn con đã giúp ta trong những lúc khó khăn. Natavon trả Bunmi những tấm ảnh và hỏi, xem ra anh cũng có tình cảm với ông ấy nhỉ? Bunmi gượng cười, với tôi, ông ấy là người tốt. Đột nhiên Natavon hỏi, vậy sao anh bỏ ông ấy? Bunmi nói ngay, không có chút băn khoăn. Tôi không bỏ ông ấy, và ông ấy không muốn tôi bị liên lụy. Chuyện đấy, xin cô cứ hỏi anh Sợt đây. Cảnh sát Sợt không nói gì thêm mà chỉ nhún vai. Bởi lẽ anh thừa biết là Natavon chả lạ gì chuyện Interpol Thái Lan cùng với cảnh sát bùa lưới bắt Linh. Sợt nói, cô cứ yên tâm, tôi chịu trách nhiệm về con người này. Natavon lạnh lùng, anh đề nghị mức lương bao nhiêu? Bunmi nói cũng lạnh lùng, chắc cô hiểu hơn ai hết về những nguy hiểm đang rình rập cô, mà với mạng sống của mình, không có giá nào cả. Natavon cau mày, anh nói thế, nghĩa là anh đảm bảo được tính mạng cho tôi. Bunmi vẫn nói dửng dưng, cái đấy tùy cô nghĩ, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên coi trọng vấn đề tiền bạc. Anh Sợt đây là anh kết nghĩa của tôi nghe lời anh ấy. Natavon hiểu ý, cô dịu giọng, cảm ơn anh Sợt, vậy từ ngày mai anh có thể đến làm việc. Anh Sợt lắc đầu, theo tôi, từ giờ phút này Bunmi đã phải không rời cô nửa bước. Natavon vẫy tay ra hiệu cho anh vệ sĩ đang theo mình tới và giới thiệu với Bunmi. Đây là Karin, các anh sẽ bàn với nhau về công việc. Bunmi bắt tay Karin và cười nhã nhặn. Karin cũng đáp lại bằng nụ cười cởi mở. Họ đi ra ngoài. Gã nhìn ống nhòm phát hiện ra cảnh sát sợt nói câu gì đó. Tên xạ thủ vội vàng giương súng. Cảnh sát sợt lọt vào ống ngắm. Rồi Karin bước ra. Tiếp theo là Natavon. Bunmi đi sau. Trong khoảnh khắc, Bunmi nhìn thấy từ góc thượng căn nhà đối diện có cái gì đó khả nghi. Bunmi định thần nhìn kỹ. Và khi Natavon vừa bước ra khỏi cửa thì Bunmi cũng nhìn thấy ánh chớp lóe của nòng súng. Nhanh như cắt, Bunmi lao lên, tay phải giơ chiếc cặp chắn ngang ngực Natavon. Viên đạn bắn trúng chiếc cặp. Tên sát thủ nghiến răng, lên đạn bắn tiếp. Bunmi ôm Natavon quăng cô ngược trở lại. Đúng lúc, viên đạn thứ hai bắn tới, nhưng trượt. Trong lúc Natavon còn đang đắm chìm trong ký ức thì ông Phunsert lấy điện thoại ra nhắn tin cho ông Bunfeng. Lúc này ông Bunfeng đang ở công an tỉnh. Ông mở máy, đọc tin nhắn và khẽ mỉm cười. Gương mặt ông sáng bừng lên, nhưng rồi nhanh chóng đăm chiêu, suy nghĩ vì ông lo cho cay xỉ. Ông Phunsert hiểu tình cảm của Natavon, ông đưa cho cô ly nước rồi nói. Cháu ạ, cháu sống được đến ngày hôm nay là nhờ bố cháu đấy. Natavon run run hỏi lại, bố cháu đang ở đâu? Ông Phunsert nói, bố cháu đang ở trên bò kẹo, bác đã nhắn tin. Natavon hỏi băn khoăn, sao bố cháu làm được những việc ấy nhỉ? Ông Phunsert cười, bố cháu còn biết bữa nào cháu ăn được 2 bát cơm, bữa nào 1 bát, thì chuyện cháu về đây làm gì ông chẳng biết. Cháu biết không? Năm ngoái cháu bị ốm và đi viện. Ông ấy đã ăn chay 1 tháng và đi lễ chùa để xin cho cháu khỏi bệnh đấy. Natavon lại hỏi, bác có tin gì về Bunmi không? Ông Phunsert nói, nó phải đi vòng sang Trung Quốc mới thoát được cảnh sát Thái, nhưng sáng nay thì đã về tới Phong Sa Lì rồi. Chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ về tới đây. Bố cháu cũng đã bố trí cho xe đón nó ở Phong Sa Lì. Natavon cầm tấm ảnh của Bunmi đưa lên ngắm và cô nhớ lại hình ảnh của Bunmi cùng với ánh mắt của anh nhìn cô. Lúc như anh trai lo cho em gái, lúc như bạn bè, lúc lại lộ rõ về yêu thầm nhớ trộm. Nhận được điện của Quang, Tùng phóng xe đến nhà Quang. Nhưng trên đường đi Tùng trố mắt thấy 2 chiếc xe cảnh sát và 1 chiếc xe chờ cảnh sát cơ động đang chạy về hướng nhà Quang. Vừa chạy xe, Tùng vừa gọi điện cho Quang. Alo, anh Quang à? Quang nghe máy nhưng tiếng không rõ, hắn gào lên. Anh đây, có chuyện gì đấy? Tùng nói như hét. Hình như cảnh sát lao đến, đông lắm. Quang hỏi lại, cái gì, ai đến? Tùng nói luôn, đừng hỏi nữa, em đến ngay. Tùng vội vàng phóng xe vun vút về phía nhà Quang. Hắn phóng xe chạy thẳng vào sân và chạy vào nhà. Thấy Hoàn và cây sỉ đang ngồi đó cùng với Quang, hắn rút phát khẩu súng ngắn ra, dí vào đầu Hoàn, thằng nội gián. Rồi không để Hoàn nói câu nào, hắn đập ngay súng vào gáy Hoàn, khiến anh ngã gục xuống. Cây sỉ lao vào ôm lấy Hoàn thì Tùng giằng ra. Quang trợn mắt nói, mày làm cái gì thế? Tùng nói gấp gáp, trong lúc vẫn còn đè cây sỉ xuống đất. Anh ơi, cảnh sát đang đến, khóa hết tất cả các cửa lại ngay, tống con này xuống hầm. Rồi hắn lục túi Hoàn lấy ra chiếc điện thoại. Vừa lúc đó có tin nhắn của ông Bùn Phành đến. Cháu đi khỏi đó ngay, bắt đầu rồi. Tùng đưa máy cho Quang xem tin nhắn và nói, anh thấy chưa, cho con này xuống hầm, bắt nó làm con tin, nếu có gì thì cho nổ luôn. Quang tái mét mặt, hắn gọi mấy đứa bảo vệ và nhân viên đến hét, chúng mày đóng hết cổng lại, đóng kín các cửa phòng lại, lấy vũ khí ra. Bọn bảo vệ cuống lên, chúng chạy vào phòng lấy ra súng AK, súng ngắn và cả lựu đạn. Trong khi bọn chúng hành động thì từ trên gác 2 căn nhà đối diện, Vĩ và anh em trong tổ công tác cùng 3 sĩ quan chỉ huy Lào dùng ống nhòm quan sát thấy hết. Vĩ bảo một sĩ quan Lào, đồng chí thông báo cho anh em ngay, tình hình đã thay đổi, không tấn công trực tiếp nữa, cứ bổ vây, theo phương án 2. Anh sĩ quan Lào dùng máy bộ đàm ra lệnh cho người chỉ huy đội đặc nhiệm. Tùng kẹp cổ cái sỉ lôi vào bếp và bảo một tên, mày tấm con giặc cái này xuống hầm, bảo thằng Bảy dưới đó canh chừng, trói con này lại, nhét dẹp vào mồm đó kìa. Gọi thằng Thu Si và Thạt Sỉ lên đây. Giao cây sỉ cho tên kia xong, hắn chạy lên. Hoàn vẫn còn nằm mê man. Tùng bảo Quang, lôi thằng Hoàn vào nhà, trói nó lại. Nếu bọn chúng tấn công, bắt thằng này làm con tin. Lôi Hoàn vào trong phòng xong, Quang nhìn Hoàn căm hờn. Thì ra từ bấy đến nay, mày lừa tao. Hôm nay bọn tao có chết thì mày và con cây sỉ cũng trầu trời. Tại nhà Chiến, Chiến đang lo lắng gọi điện về cho mấy người ở bên Việt Nam hỏi tình hình, thì 2 chiếc xe ô tô chở cảnh sát đặc nhiệm Lào dừng ngay ngoài cổng. Các cảnh sát xuống rất nhanh và chạy ào vào nhà. Chiến đứng sững người không kịp phản ứng. 2 tên bảo vệ vừa chạy ra thì đã thấy các cảnh sát giương súng và quát, nằm xuống ngay, chống cự, bắn chết. Chiến và hai tên vội vàng nằm xuống. Cảnh sát lôi Chiến dậy, khóa tay. Một sĩ quan gọi máy bộ đàm về trung tâm chỉ huy, báo cáo thủ trưởng đã bắt xong Hoàng Chiến, tất cả đều an toàn. Tại nhà Quang. Quang và Tùng ở trong phòng, bỗng nhiên điện lưới tắt phụt. Quang nói, mẹ kiếp, điện lưới mất rồi, bây giờ muốn cho nổ cả hầm cũng không được. Tùng nói như rít lên, thằng Thu Si đâu, cho nổ máy phát điện dự phòng đi. Thu Si vội vàng chạy ra sau nhà, lao vào một gian nhà kho, trong đó có chiếc máy phát điện 5kW và cho nổ máy. Chỉ vài phút sau, điện trong phòng bật sáng. Ngoài cửa, các cảnh sát đặc nhiệm Lào đã đổ quân xuống, bùa vây toàn bộ căn nhà. Các cảnh sát dựng hàng rào, chặn tất cả các lối ra vào khu vực nhà tên Quang. Vĩ nói, các đồng chí, bây giờ tôi sẽ xuống thuyết phục tên Quang. Chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cai sĩ và đồng chí Hoàn. Các sĩ quan là băn khoăn nhìn nhau. Một sĩ quan hàm cấp trung tá là phó giám đốc công an tỉnh lo lắng nói, liệu chúng nó có nghe không anh? Rất có thể chúng sẽ dùng Hoàn và cai sĩ làm con tin, rồi yêu cầu cho ô tô để chạy trốn. Đề nghị đồng chí báo cáo về giám đốc và chuẩn bị phương án 3. Vĩ và hai sĩ quan Việt Nam mặc áo giáp rồi chạy xuống. Vừa ra tới cổng thì chiếc xe chở ông Bùn Phanh chạy tới. Ông Bùn Phanh hỏi gấp gáp, tình hình thế nào anh Vĩ? Bắt được thằng Quang chưa? Còn cai sĩ và Hoàn đâu rồi? Vĩ lúng túng không biết nói sao. Nhận thấy vẻ lo lắng và khó nói của anh, ông Bùn Phanh hỏi giọng run run, chúng nó vẫn chưa thoát ra được à? Vĩ gật đầu và nói, bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ cứu được cai sĩ và Hoàn. Bùn hỏi, chúng giam Hoàn và cai sĩ ở đâu? Vĩ đáp, lúc nãy chúng cháu trên tầng 2 quan sát thấy chúng đưa cai sĩ vào bếp, rất có thể chúng đã nhốt cô ấy dưới hầm. Còn Hoàn thì ở trong nhà chúng. Chúng đánh Hoàn ngất rồi lôi vào trong, chưa rõ ở phòng nào. Ông Bùn hoảng sợ, trời ơi, chúng cho nổ căn hầm thì con bé nguy mất. Vĩ nói, chúng cháu đã cắt điện và cho phá sóng điện thoại di động, nhưng chúng lại cho chạy máy nổ. Bây giờ cháu sẽ vào thương lượng với chúng. Ông Bùn giữ tay Vĩ lại. Đồng chí cho tôi vào cùng với. Vĩ lắc đầu. Ba cứ bình tĩnh. Cháu hiểu bọn tội phạm này. Cháu sẽ không để chúng làm hại cai sĩ đâu. Ông Bùn Phanh nói. Anh cho tôi đi cùng. Hay anh bảo chúng thả con bé và anh Hoàn ra, cần bao nhiêu tiền cũng được. Vĩ nói. Trước mắt, phải làm dịu cái đầu nóng của chúng xuống đã. Trong lúc ta chưa biết khả năng chúng làm nổ căn hầm bằng cách gì, thì không nên làm chúng bị kích động. Vừa lúc đó có một sĩ quan Lào chạy xuống. Vĩ nói. Đồng chí mời bác Bùn Phanh lên trên quan sát. Chúng tôi sẽ vào thương lượng với bọn chúng. Anh sĩ quan nói. Có điện của giám đốc là không được tấn công. Nếu cần thì thả cho chúng đi. Phải bảo vệ anh Hoàn và cô cai sĩ. Vĩ nói. Tôi hiểu ý giám đốc. Nhưng hãy để tôi vào nói chuyện với chúng xem ý đồ của bọn chúng thế nào đã. Đồng chí đưa bác Bùn Phanh lên đi. Trong nhà của tên Quang, Hoàn vẫn nằm gục xuống dưới đất. Anh đã hơi tỉnh. Hoàn hé mắt nhìn và thấy tên Tùng lăm lăm khẩu AK có hai băng đạn buộc lộn nhau. Tên Quang đứng chỉ cách anh có 3 mét. Tên Thu Si cũng cầm một khẩu cạc bên Mỹ. Ngoài ra còn treo lủng lẳng 3 quả lựu đạn. Quang vào, dí súng vào đầu Hoàn, rồi lấy chân đạp vào ngực anh. Có chuyện gì, ta phải bắn chết thằng này trước, rồi mới cho nổ tung căn hầm. Thu Si nói bằng tiếng Lào. Ôi, đừng cho nổ, còn thằng Bảy thằng Bá dưới đó đó. Quang gầm lên, thằng Bảy cũng phải chết theo. Để nó sống đến giờ này là tốt lắm rồi. Thu Si sợ hãi, run rẩy nhìn Quang. Thấy thái độ của Thu Si như vậy, Quang trợn mắt nói, mày sợ à? Vậy mày ra hàng đi. Thu Si im lặng, Quang nghiến răng nói, bây giờ mà ra hàng là chết thất, thả giết được vài thằng rồi chết còn sướng hơn là bị sửa bắn. Bọn ta có cách rồi, mày không phải lo. Rồi Quang gọi Tùng, lúc đấy Tùng đang chăm chú quan sát qua cửa sổ. Tùng, mày vào đây. Tùng chạy vào, hắn đá vào đầu Hoàn và nói có vẻ đắc ý, tao tưởng mày giỏi võ lắm. Hoàn gần như tỉnh hẳn, nhưng anh vẫn giả vờ đang bất tỉnh. Tùng lấy tay vạch mắt Hoàn xem rồi nói, không ngờ mình ra tay nặng quá. Càng tốt, mày cứ nằm đấy. Rồi hắn nói với Thu Si, mày canh chừng thằng này, nếu thấy nó định làm gì bắn chết ngay. Thu Si gật đầu và quay nòng súng về phía Hoàn. Quang nói, bây giờ tao tính thế này, mình sẽ bắt bọn chúng lùi hết quân ra khỏi đây 500 mét, sau đó lấy xe của mình, bắt con cai sĩ và Hoàn lên xe. Tao sẽ tuyên bố là nếu chúng đuổi theo thì mình dùng điện thoại di động cho kích nổ cả căn hầm. Dưới đó còn thằng Bá, chắc chúng không dám làm điều đâu. Tùng sáng mắt, hay lắm. Thế nào chúng cũng cho người vào để đàm phán cứu bọn này đấy. Quang nói, mày canh chừng thằng Hoàn, đề phòng bọn đặc nhiệm đột nhập hướng khác. Tao chuẩn bị trước mấy thứ. Tùng nói, công tác điểm hòa mìn dưới hầm anh đặt ở đâu? Quang nói ngay, ở ngay góc bàn, có lọ hoa chạy đi đấy. Tùng lại gần nhấc lọ hoa ra và thấy có cầu giao điện nhỏ đã bị gạt xuống và có băng dính dán chặt. Chắc là hắn đề phòng nhỡ có ai đó nghịch. Tên Tùng gỡ băng keo ra và hắn kêu lên, đã đấu dây điện đâu? Quang đang mở két lấy tiền vàng cho vào chiếc túi, nghe nói thế hắn quay ra trả lời. Dây điện kéo sẵn trong ngăn kéo, mày mở ngăn kéo ra, lấy dây đấu sẵn vào đi. Tùng vội vàng mở ngăn kéo và thấy có đoạn dây điện sẵn ở trong đó. Hắn kéo ra, nhưng không có túc nơ vít. Hắn lẩm bẩm chửi, không có túc nơ vít thì đấu dây thế nào? Quang nói, lấy móng tay cũng được, tao để ốc lỏng mà. Tùng a lên một tiếng rồi thoăn thoắt đấu dây. Chỉ vài ba phút hắn đã đấu dây xong. Hắn nhấc cầu dao lên giữ giữ. Thu Si hoảng hồn kêu lên, ấy đừng. Tùng cười, thằng ngu, tao thử thôi mà, ngon rồi. Bây giờ chỉ một cái hất tay là lên trời tất cả. Vừa lúc đó ngoài đường có tiếng loa gọi vào. Những người trong nhà nghe đây, cảnh sát đặc nhiệm đã vây kín. Chúng tôi yêu cầu anh Quang và tất cả những người trong nhà hạ vũ khí ra hàng. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Quang vẫn đang nhặt nhạnh đồ. Hắn quay ra bảo Tùng. Mày trả lời chúng nó bằng vài phát đạn, cho chúng nó biết là mình chấp nhận tử thủ. Tên Tùng ra ngoài cửa sổ, hắn mở cửa kính, kéo rì đồ, chĩa súng thẳng về hướng tiếng loa, điểm xạ liền hai viên. Từ trên gác căn nhà đối diện, các sĩ quan chỉ huy của đội đặc nhiệm Lào dùng ống nhòm quan sát thấy rõ cảnh tên Tùng lao ra bắn. Trung tá Vĩ dùng loa nói bình tĩnh. Chúng tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của các anh. Các anh hãy cử người ra đây và có yêu cầu gì nói cho chúng tôi rõ. Đáp lại tiếng của Vĩ chỉ là sự im lặng. Quang dừng việc lục lọi đồ đạc. Hắn lấy một mảnh giấy viết vào đấy những dòng chữ. Hiện nay chúng tôi đang giữ cô cai sĩ, Hoàn, Bá và một vài người nữa. Chúng tôi sẽ cho toàn bộ căn hầm này nổ tung cùng với tất cả những người đang bị giam ở trong hầm nếu như các ông tấn công vào đây. Chúng tôi yêu cầu các ông lùi hết quân ra cách đây 400 mét. Chúng tôi sẽ mang theo con tin đi cùng. Khi nào thấy được an toàn thì chúng tôi không cho nổ hầm nữa. Còn trong thời gian chúng tôi đi, bất cứ một ai đột nhập vào nhà, chúng tôi sẽ cho nổ. Viết xong, Quang đưa cho Tùng xem rồi hắn bảo, mày mang ra ngoài cổng, luôn tờ giấy này ra ngoài. Tùng quay lại bảo Thu Si, mày nhớ canh thằng Hoàn đấy, nó mà giờ trò gì bắn chết ngay. Lúc này Hoàn đã hoàn toàn tỉnh nhưng vẫn giả vờ mê mệt. Hoàn hé hé mắt nhìn Thu Si. Thu Si hỏi Quang bằng tiếng Lào, bây giờ muốn cho nổ hầm thì phải châm kíp à? Mày ngô lắm, ai lại châm kíp? Chúng nó đã cắt điện thì tao phải cho nổ máy phát điện, còn cái công tắc ở đây thì cũng chỉ là một thôi. Tao còn lắp một công tắc dự phòng nữa mà chỗ đó chỉ tao biết. Tên Tùng mở cổng rồi hắn hua hua tờ giấy lên để cho mọi người nhìn thấy. Từ căn nhà đối diện, một sĩ quan gọi bộ đàm cho mọi người. Nó cử người ra đấy. Tùng một tay xách khẩu AK, một tay cầm mẩu giấy. Hắn điềm nhiên thong thả đi ra ngoài cổng, nhét tờ giấy ra đó rồi nhanh như cắt, hắn lại chạy về. Một trinh sát bò đến cầm tờ giấy đưa cho Vĩ. Vĩ cầm giấy lên gác xem và gọi loa nói. Được rồi, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề xuất của các anh và chúng tôi sẽ trả lời ngay. Tôi muốn biết tình hình sức khỏe của những người trong đó. Anh Quang, anh đưa cô gái chỉ ra đây. Tùng đứng nép sau một cái cột và gào lên. Không có xem xét gì cả. Nếu như 15 phút nữa chúng mày không lùi ra khỏi đây, chúng tao sẽ cho nổ tất. Nói xong hắn lại nghiến răng bắn một loạt đạn ra ngoài, nhưng loạt đạn này găm ngay vào tường bảo vệ phía trong của nhà Quang. Tại sở chỉ huy cuộc tấn công, Vĩ và các sĩ quan Việt Nam Lào xem mảnh giấy của tên Tùng mang ra. Vĩ nói, như vậy tình huống diễn ra đúng như chúng ta dự tính. Bây giờ tôi đề nghị chúng ta thực hiện các kế hoạch như đã định. Vừa lúc đó chúng ta Vĩ có điện thoại của Đại tá Vượng. Vĩ nói, báo cáo anh, tôi nghe đây. Tiếng ông Vượng rành rọt. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho đồng chí toàn quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm. Bộ An ninh Quốc gia Lào cũng đã đồng ý với lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam. Bởi vì trong việc giải thoát con tin, phía bản Lào chưa có kinh nghiệm. Nhưng bất luận thế nào, yêu cầu đảm bảo tính mạng cho cô cai sĩ và những người bị chúng giam giữ dưới hầm phải được đặt lên hàng đầu. Thậm chí, nếu thả cho chúng chạy thoát mà bảo vệ được con tin, thì cũng phải làm. Báo cáo anh, tôi hiểu. Xin anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng của Đại tá Vượng. Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết là cô Natavon cùng hai vệ sĩ là Bunmi và Karin đã trốn thoát. Hiện nay họ đang tổ chức truy lùng ở khu vực ngã ba biên giới. Vĩ cười. Nếu thế thì quả thật cô ta quá giỏi. Tiếng ông Vượng. Không phải là cô ta giỏi, mà ông Bun mới là kỳ tài. Nhưng thôi, không nên đi đến tận cùng của sự việc làm gì. Vĩ mỉm cười hiểu ý của thủ trưởng. Báo cáo anh, tôi hiểu. Vừa lúc đó một sĩ quan công an Lào tới và nói bằng tiếng Việt. Báo cáo đồng chí. Lãnh đạo đã quyết định là giao quyền chỉ huy giải thoát con tin cho đồng chí. Trong lúc đó, ở dưới hầm, một bầu không khí căng thẳng tột độ bao trùm tất cả. Thạc sĩ cầm khẩu AK có hai băng đạn buộc cháo đầu đuôi, đang gầm gầm nhìn bảy. Ở một ngách hầm, bá vẫn đang bị khóa tay và đang loay hoay tìm cách mở khóa bằng một mảnh tre nhặt được. Bá dùng răng tước mảnh tre ra, lấy một miếng mỏng rồi luồn vào khe của chiếc còng số 8 và lựa nhích ra từng răng một. Bá đang làm thì thạc sĩ chạy vào. Bá vội giấu mảnh tre vào lòng bàn tay và nhìn thạc sĩ. Hắn nhìn như xoáy vào bá rồi lại quay đi. Hắn nhìn sang Miên và cay xỉ rồi cười nhạt. Nói để chúng mày biết, cảnh sát đang bao vây nhà này, nhưng chúng tao sẽ cho nổ tung tất cả. Mày nhìn lên thì thấy. Hắn giơ nòng súng chỉ lên trần hầm. Hai người nhìn theo và thấy một gói thuốc nổ to như một chiếc phích một lít gắn trên đó. Cay xỉ thoáng rùng mình, Miên hòa lên khóc rồi ôm lấy cay xỉ. Chị ơi, thế là chúng mình chết ở đây rồi. Cay xỉ bình tĩnh. Em đừng sợ, chúng không dám làm thế đâu. Cai sĩ nói bằng tiếng Lào. Anh thả cho chúng tôi đi, tôi sẽ nói với công an giảm tội cho anh. Thạc sĩ quắc mắt. Mày im đi, đằng nào chúng ta cũng chết. Hôm nay, đừng hòng chúng mày ra khỏi đây. Cai sĩ van vỉ. Anh bình tĩnh đi, tôi hứa sẽ xin công an giảm tội cho anh được mà. Thạc sĩ bỗng cười đều. Thằng Hoàn của mày bị bắn chết rồi, vậy mày có thiết sống không? Nghe hắn nói thế, cai sĩ há miệng định kêu lên, nhưng rồi cô ngất luôn. Thạc sĩ đến ngó vào mặt cô rồi cười nhạt. Ngất rồi hả? Miên cuống quýt. Chị ấy chết rồi, chị cai sĩ chết rồi. Bảy nghe thấy thế lao tới, nhưng thạc sĩ giơ súng lên quát. Mày quay lại. Nó nghe tin thằng Hoàn chết nên ngất thôi. Ở gian hầm bên, bá vẫn kiên nhẫn nhích từng chiếc răng còng số 8. Trong lúc đó, ở phía trên nhà, một cảnh sát Lào mặc áo giáp cầm mảnh giấy của vị viết mang tới luồn vào cánh cổng. Quang nhìn thấy, hất hàm ra hiệu cho Tùng. Mày chạy ra xem nó gửi cái gì. Tùng liếc nhìn Hoàn vẫn đang nằm bất tỉnh dưới sàn rồi hỏi với vẻ thắc mắc. Tại sao thằng này ngất lâu thế nhỉ? Anh phải cảnh giác đấy nhá. Quang nói, mày không phải dậy. Tùng xách khẩu AK và thong thả đi ra ngoài với thái độ cực kỳ bình thản. Từ căn nhà bên qua ống nhòm, chúng ta Vĩ và mọi người nhìn thấy rõ thái độ của hắn. Vĩ nói, nó tự tin gớm nhỉ. Một sĩ quan bảo, nó biết chúng ta không dám tấn công mà. Tùng cầm mảnh giấy và ngang nhiên đứng ngay ngoài cổng với thái độ đầy vẻ thách thức. Mảnh giấy viết, chúng tôi đồng ý cho các anh ra đi, những yêu cầu các anh đảm bảo an toàn cho các con tin. Tùng đi vào nhà đưa giấy cho Quang. Hắn cầm xem rồi đắc ý, nhưng nụ cười tắt ngay lập tức. Hắn hỏi Tùng, theo mày có tin được không? Tùng nói, chúng nó dùng kế hoãn binh thôi, vì nó sợ mình giết con cây sỉ và thằng Hoàn. Quang nhếch mép. Mày còn nhớ vụ công an Hà Nội giải thoát con tin người Nhật ngày xưa không? Tao đồ rằng công an sẽ lại giở cái ngón võ gây ùn tắc giao thông, rồi lại có thằng giả làm xe ôm đến bắn vào đầu mình. Tùng gật đầu, em cũng nghĩ như thế. Tại sao chúng lại có thể dễ dàng với mình như vậy? Quang lấy một điếu thuốc châm hút. Suy nghĩ căng thẳng rồi lại gọi điện thoại xuống dưới hầm cho Thạc Sĩ. Thạc Sĩ, chúng nó ở dưới đấy thế nào? Thạc Sĩ ở dưới hầm nói oang oang. Còn cai sĩ nghe tôi nói thằng Hoàn chết nó ngất rồi, không ngờ nó yêu thằng Hoàn như thế, còn mấy đứa kia thì vẫn bình thường. Quang nói, mày ca mưu nhỉ, bây giờ nghe đây, tao sẽ chuẩn bị xe, khi nào xong tao gọi điện xuống, mày dòng con cai sĩ và thằng bá lên. Thạc Sĩ hỏi lại, vậy còn thằng Bảy và con Miên thì làm thế nào? Quang cười nhạt, thôi, tha chết cho chúng nó. Nhưng mày nhớ canh chừng thằng công an mất chất đấy nhá. Nó vẫn bị khóa tay, làm gì được đâu. Mà nếu nó dở trò, em bắn chết nhá. Tất nhiên, tao cho mày toàn quyền, Quang nói. Thạc Sĩ buông máy rồi ra dòm bá. Lúc này bá đã tháo gần xong còng tay. Bá giấu tay bị còng vào bụng. Thạc Sĩ nhìn bá chòng chọc, rồi lại quay ra chỗ Bảy. Thái độ cực kỳ cảnh giác. Ở trên nhà, lúc này Hoàn đã tỉnh hẳn. Hoàn hé mắt nhìn thấy tên Quang và Tùng đứng cách Hoàn khoảng 5 mét. Còn Thu Si đứng chắn phía ngoài cửa. Cuộc đối thoại của bọn chúng anh nghe thấy hết. Trong đầu Hoàn ngổn ngang suy nghĩ, bây giờ làm thế nào? Nếu như để chúng nó mang đi thì giải thoát cho cai sĩ sẽ càng khó khăn, và rừng lao hiểm trở thế này chúng sẽ trốn mất. Không biết chúng có dám cho nổ hầm không? Với bọn này chắc dám lắm, vì chúng đã chuẩn bị kỹ thế này kia mà. Nhưng dù có phải chết ở đây cũng không thể để chúng làm nổ căn hầm. Nghĩ vậy, Hoàn nhìn lên phía cầu giao điện. Nhưng rồi Hoàn chợt nhớ tới lời của tên Quang lúc nãy nói là hắn còn một công tắc bí mật. Hoàn nghĩ, nó còn đặt công tắc ở đâu nhỉ? nếu không vô hiệu hóa được công tác mà mình manh động thì nguy hiểm lắm. Hoàn nghe Quang bảo Tùng, mày ra chuẩn bị xe, lấy ba xe, thằng Hoàn, con cai sỉ và thằng Bá mỗi đứa đưa lên một xe. Chuẩn bị xe xong thì lôi chúng nó lên, tất cả anh em mình chia nhau ra, ba thằng một xe. Tùng băn khoăn, em vẫn không tin là chúng có thể buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Quang hừ lên một tiếng, mày nhát quá, mày phải biết là hiện nay mình đang nắm giữ cửa trên, không bao giờ công an để cho con tin bị hại, nhất là trong tay mình có con cây xỉ và thằng Hoàn. Thằng Bá là công an mất chất, có chết cũng chẳng tiếc, nhưng nếu con cây xỉ mà bị làm sao, dù chỉ là xước ra thôi thì cũng mang tiếng lắm. Mà mày biết công an Việt Nam tính sĩ diện cao lắm. Thôi mày cứ ra chuẩn bị xe đi, nhớ kiểm tra xem xăng còn nhiều không, ít nhất cũng phải đủ chạy 300 cây số. Đổ đầy xăng xong, bắt công an lùi xa 500 mét khỏi khu vực này. Tùng nói tự tin, yên tâm đi, trong kho còn hơn chục can dự trữ, đủ chạy 500 cây số. Tùng ngây ngang ra ngoài cửa và vẫy một tên đang nằm trong nhà kho chĩa súng ra ngoài. Tiếng Tùng oang oang, mang xe ô tô kiểm tra xe xem xe nào chưa đầy xăng thì lấy trong kho ra đổ vào. Quan sát thấy thái độ của tên Tùng, Vĩ suy nghĩ và bảo mấy sĩ quan bên cạnh, xem thái độ của nó thế này, chứng tỏ nó nghĩ rằng mình sẽ không dám làm gì vì sợ nguy hiểm cho con tin. Một sĩ quan nói, theo em, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô cây xỉ, cứ thả cho chúng nó đi anh ạ, rồi ta lùng bắt sau. Cá nằm trong ao, bơi đi đâu được. Vĩ nói, đồng chí báo cho đội bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng, khi nào nó dẫn cây xỉ ra là bắn tiêu diệt ngay. Tổ đột nhập vào vị trí chưa? Báo cáo anh đang tiếp cận ạ. Ở phía sau nhà có một nhóm hơn chục cảnh sát đặc nhiệm đã bám sát được vào bức tường bảo vệ nhà tên Quang. Một chiến sĩ bò đến gắn thuốc nổ vào tường, một chiến sĩ mang camera quay lén nhẹ nhàng đưa lên khỏi bức tường. Những hình ảnh phía sau ngôi nhà được truyền về màn hình đặt tại sở chỉ huy. Vi nói, có cách nào dùng súng có lắp ống giảm thanh bắn thẳng vào chiếc máy phát điện, tập trung 3 khẩu cùng bắn một lúc. Rồi anh bảo một sĩ quan, đồng chí truyền lệnh cho đội đặc nhiệm phía sau nhà chọn vị trí để bắn phá hủy chiếc máy phát điện. Phía sau nhà không có vị trí nào có thể bắn được chiếc máy phát điện. Anh em bèn trèo lên cây. Ở trong nhà, Quang bảo Thu Si, mày ra ngoài canh cẩn thận nhé. Thu Si ra ngoài cửa đứng. Quang liếc mắt nhìn Hoàn, rồi mở két ra, lấy đô la và vàng cho vào chiếc ba lô. Hắn ngắm nghía từng thỏi vàng. Hoàn nằm dưới đất, thấy cơ hội đã đến. Anh cất tiếng rên đau đớn. Nghe tiếng Hoàn rên, tên Quang đứng dậy, rồi đi ra chỗ Hoàn, cúi xuống, dòm vào mặt Hoàn. Tay phải hắn vẫn cầm khẩu súng ngắn K-59. Chỉ chờ có thế, Hoàn tóm đầu hắn quật xuống và nhanh như cắt, anh ngồi đè lên hắn. Khẩu súng trong tay hắn rời ra, cướp cò, nổ một phát. Hoàn nghiến răng đập đầu tên Quang xuống nền nhà, rồi anh vùng dậy lao đến bên ổ điện. Tên Thu Si bên ngoài nghe tiếng nổ giật nảy mình, hắn lao vào và khi thấy Hoàn đang lao đến giật dây điện, hắn nổ súng luôn. Viên đạn đầu tiên trượt, hắn nghiến răng gạt chốt lên thanh khẩu AK và chĩa vào Hoàn. Hoàn nghiến răng giật đứt dây điện ở cầu dao, thì đúng lúc đó một loạt AK bắn tới. Có 2 viên đạn trúng người Hoàn, nhưng anh vẫn lăn sang được bên và nổ súng bắn lại Thu Si, nhưng trượt. Nghe tiếng súng nổ, Vĩ biết ngay là có chuyện. Anh hét vào máy bộ đàm bằng tiếng Lào, tấn công ngay. Tên Tùng đang ở ngoài xe, nghe tiếng súng hắn vội nằm xuống, nhưng một chiến sĩ bắn tỉa đã bắn trúng đùi hắn. Cùng lúc đó bộc phá nổ, bức tường đổ sập xuống. Khi khói bụi mù mịt, các chiến sĩ đặc nhiệm lao vào nổ súng dữ dội vào mấy tên ở trong nhà. Một tên cuống quýt giơ chiếc mai ô trắng lên làm cờ hàng. Ở trong nhà, Thu Si lao vào bắn Hoàn, nhưng hắn vừa bóp cò thì Hoàn nằm dưới đất cũng nổ súng. Viên đạn đi giữa mặt hắn, Hoàn cũng dính thêm một viên nữa và anh buông súng bất tỉnh. Trong lúc đó ở dưới hầm, Bá đã tháo được một bên còng tay và đứng nép vào một bên chờ đợi. Thật chỉ nghe tiếng nổ lớn, hắn biết là đã có chuyện. Hắn chạy vào ngăn của Bá, nhưng vừa thò đầu vào thì đã bị Bá đánh ngay vào giữa mặt. Hắn choáng váng đánh rơi khẩu AK. Nhưng là kẻ giỏi võ, hắn nhanh chóng tấn công lại Bá. Và Bá không phải là đối thủ của hắn, nhưng Bá lựa thế lao vào ôm cứng lấy hắn, mặc cho hắn điên cuồng đánh vào mặt, vào đầu. Bá cố gắng không cho nó với lấy khẩu AK và nghiến răng chịu đau. Bá hét lên, cướp lấy súng. Miên thì sợ co rúm lại, cay xỉ lao ra. Cô vồ lấy khẩu súng và chĩa nòng lên trần bóp cò. Khẩu súng đã để nấc lên thanh và một loạt đạn bắn lên trần. Cái sĩ bị sức giật của khẩu súng làm cho ngã ngửa. Một viên đạn đi sượt khối thuốc nổ. Thạc sĩ nghe tiếng súng, hắn sững lại buông Bá ra. Hắn biết ngay là cái sĩ không biết bắn. Hắn lao đến giang khẩu súng trong tay cô. Cái sĩ bị hắn đạp trúng mặt. Cô buông súng ôm lấy mặt. Hắn vừa lấy được khẩu súng thì Bá lại lao đến đè hắn xuống. cả hai vật lộn điên cuồng trong căn hầm. Bảy bị trói tay cũng lao đến lấy chân đạp vào Thạch Sĩ. Thạch Sĩ vùng ra được khỏi Bá, hắn vồ lấy khẩu súng chĩa vào anh đang nằm dưới đất, rồi chĩa vào Bảy và Cai Sĩ. Hắn cười gằn, dí súng vào Bá, bóp cò, nhưng tay cò cứng nhắc. Hóa ra khẩu súng hết đạn, khóa cơ bấm đã kéo lùi về phía sau. Hắn vội tháo băng đạn để đổi băng mới đã được buộc cháo đầu đuôi. Băng đạn vừa rời khỏi khẩu súng thì Bá đang nằm dưới đất bật dậy, anh ôm hai chân hắn giật mạnh khiến hắn ngã xuống. Rồi Bá, Cai Sĩ và cả Bảy lao vào đè hắn xuống. Vừa lúc ấy cửa hầm bật mở, các chiến sĩ đặc nhiệm nhảy xuống, họ nhanh chóng khóa tay Thạch Sĩ. Cai Sĩ cùng với Bá và mọi người lao đến chỗ Hoàn đang nằm bất tỉnh. Nhìn thấy Hoàn máu me đầy người, Cai Sĩ đứng sững lại, cô há miệng định kêu lên điều gì đó, nhưng rồi cô đổ vật xuống, ngất luôn. Thượng tá Vĩ và Bá quỳ xuống bên cạnh Hoàn. Vĩ đặt ngón tay lên cổ Hoàn và thấy mạch vẫn còn đập, anh hét to, nó vẫn sống, gọi xe cấp cứu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 23 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện Bí mật Tam Giác Vàng. Chắc hẳn rất nhiều quý vị khán thính giả vẫn còn lưu luyến và tiếc nuối với những diễn biến kết thúc của câu chuyện này. Tuy nhiên thì đây là phần kết thúc của tác giả Nguyễn Như Phong, và chúng ta sẽ hy vọng rằng những nhân vật chính, những nhân vật có thật hay không có thật trong câu chuyện của chúng ta sẽ có một cái kết cục tốt, một kết cục viên mãn và trọn vẹn. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio của các câu chuyện tiếp theo.